Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 48, lòng người dễ thay đổi. Có thiên binh tuy là bị trọng thương, thế nhưng còn chưa tắt hơi, bị mặt đất chúng yêu chứng kiến liền trực tiếp đưa với tử địa. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cười nhạt, giết thật tốt a, tiếp tục. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, mặt ngoài lại là một bộ muốn rách cả mí mắt thần tình. Một bộ chỗ sung yếu đi cùng người khác thiên binh cùng nhau tử chiến dáng vẻ. May mà bên cạnh mấy vị thần tiên đem ngăn lại, Ngọc Hoàng Đại Đế làm bộ một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Theo chúng tiên dẫn đầu quay trở về thiên đình, chúng tiên vừa đi, các thiên binh đã không có thủ lĩnh, càng hỗn loạn. Có thậm chí mất tích binh khí, chỉ vì có thể chạy mau hơn một chút. Từ mặt đất đến bầu trời, chúng yêu vẫn đuổi giết thiên binh cửu no mần. Coi như là nói máu nhuộm trường không cũng không quá đáng. Không trung không ngừng có thiên binh thi thể rơi xuống. Có thậm chí còn kêu thảm quăng ngã đi, rơi trên mặt đất, té thành thịt nát. Ha ha, các huynh đệ, ném trong tay binh khí. Bọn ta chiến thắng trở về. Sesomaru điên cuồng cười một tiếng, quát lớn. Chúng yêu cũng đều là yêu lực kiệt sức, nhưng là vẫn hưng phấn không thôi, nhao nhao dùng sức ném trong tay binh khí, đem lần lượt từng thiên binh xỏ xuyên qua, nhất thời tiên huyết vẩy ra. Ha ha, các huynh đệ, chúng ta thắng. Sesomaru chợt cử bắt đầu tay trái, cười lớn tiếng nói, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ngoặc kép, chúng yêu hưng phấn tiếng hô thẳng bay đến chân trời, thậm chí còn chảy ra kích động nước mắt. Thời gian dài lấy để tích lũy oán khí đúng là đổ xuống mà ra. Yêu tộc lần nữa lớn bại thiên đình, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không có ai nghĩ đến, lúc đầu đã kế cận diệt vong yêu tộc dĩ nhiên sẽ biết lần nữa đại bại như mặt trời ban trưa thiên đình. Là hồi quang phản chiếu, vẫn là trọng tân quân lâm ngày dấu hiệu, các loại thuyết pháp, bất quá cuối cùng cũng đều là cho ra một cái kết luận. Đó chính là tọa quan thiên thế. Thiên đình lúc này một mảnh thảm đạm, khắp nơi đều là ngã trái ngã phải tàn binh bại tướng, khắp nơi đều là ai oán tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt hơi vừa kéo, chợt lệnh nói, cũng xin chúng tiên xuất thủ, cứu trị ta thiên đình chúng thiên binh thiên tướng. Trận chiến đấu này tuy là thất bại, hắn sơ bộ mục đích cũng đã xong, nhưng là vẫn không muốn làm cho những người khác nhìn ra chút gì tới cho thỏa đáng. Chúng tiên tất cả đều là một bộ không tình nguyện dáng dấp. Trong ngày thường bọn họ đều là thật cao ở. Thiên binh thiên tướng tại bọn họ trong mắt bất quá là con kiến hôi, thuận tay có thể vứt bỏ đồ đạc, bây giờ lại muốn bọn họ thân thủ làm cho này chút đê hèn đồ đạc cứu trị. Bệ, thần cho rằng hành động này không thích hợp. Một gã thần tiên đứng ra thân đến, chính là Huyền Vũ thần quân. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nói, vì sao không thích hợp? Đang ở Huyền Vũ thần quân đang muốn trả lời lúc, Quá lão quân đột nhiên đem cắt đứt. Bệ, thần cũng cho rằng hành động này có chút không ổn. Quá lão quân nhẹ giọng nói, thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút không thay đổi, nói tiếp, bây giờ ta thiên đình chính phùng đại bại, yêu tộc lúc nào cũng có thể ồ ạt tiến công. Lúc này đang xác nhận ta thiên đình chúng tiên thực lực lúc a. Chúng tiên nhao nhao biểu thị tán thành, vô số người bị trọng thương thiên binh mặt xám như cho tàn, đều là lộ ra một bộ thần tình tuyệt vọng. Bây giờ thương thế của bọn họ chính là hẳn phải chết tổn thương, có thể chống đỡ đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào bọn họ đối với cầu sinh ý chí, đối với chúng tiên năng lực tín nhiệm. Nhưng khi nghe thế lại nói lúc, bọn họ không thể kiên trì được nữa. Nhất thời vô số thiên binh trước mắt tối sầm lại, đúng là lại không sinh cơ. Ngọc Hoàng Đại Đế biết, Quá lão quân nói những lời này cũng chỉ là thứ yếu lý do. thiên đình trong linh khí sự dư thừa, coi như là lấy hắn vô biên tiên lực hao hết sạch, cũng có thể ở trong vòng nửa canh giờ bù lại, là tối trọng yếu lý do. Sử dụng bọn họ không muốn chữa, coi như là đại chiến sắp tới, bọn họ còn chưa phải là nguyện ý vì đám này hèn mọn thiên binh cứu chỉ. Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi thở dài, ngay cả là hắn, cũng cho là như vậy. Khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, chỉ có đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, mới có thể trưởng khống vận mạng của mình. Mà hắn cũng đang hướng phương hướng này nỗ lực, cùng với thiên đình bất đồng chính là, lúc này Hoa Quả Sơn cũng là không khí vui mừng dương dương. Dương dương tự đắc, mỗi nghe tiểu yêu đến đây hội báo Hoa Quả Sơn một cái chiến khu giết địch tình huống lúc, chúng yêu mặt sắc mặt vui mừng liền nhiều hơn một phần. Hai canh giờ quá khứ, sắc trời đã tối đến, thế nhưng chúng yêu mặt vẻ hưng phấn như trước không giảm. Có thể lần nữa lớn thắng thiên đình, sử dụng bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lúc này đây đều là ôm phải chết tâm tính đến đây cùng thiên đình đánh một trận. Tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên sẽ biết thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Đại thánh, theo sau cùng công tác thống kê bên ta thương vong 3.000 danh yêu quái. Thiên binh thi thể đã có 130,000 khoảng cách. Nói xong lời cuối cùng, tên kia tiểu yêu cũng là nhịn không được kích động. 130,000 a. Cái này còn chỉ là có thể thấy được thi thể. Hóa thành bụi được bao nhiêu? Sợ rằng cộng lại đủ để cho thiên đình hao tổn hơn phân nửa. Ha ha, được. Sesomaru chỉ cảm thấy trong lòng một hồi vui sướng. Thời gian dài tới nay tích đè ở trong lòng khối đá kia cũng như bị rời đi một dạng. Vui sướng tột cùng, Ngưu Ma Vương cũng là trở nên kích động, nhưng là lại không còn cách nào lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng. Đại ca, ngươi làm sao không cao hứng à? Sesomaru không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, Ngưu Ma Vương trùng điệp thở dài. Thật lâu không nói. Sesomaru tựa hồ đoán được cái gì, cũng trầm mặc tới. Ngày xưa, huynh đệ bảy người ở Hoa Quả Sơn kết bái, đã từng phát thề độc, không bao giờ phản bội, từng tại nơi đây ăn miếng thịt bự, uống tô rượu, mà bây giờ, dĩ nhiên chỉ còn hai người bọn họ. Ngưu Ma Vương thanh âm có chút thê lương, bảy vị huynh đệ, bây giờ đã tổn hại năm vị. Ta lại có thể nào cười được? Sesomaru nghiêm trọng cũng là hiện lên một bi ai. Chẳng biết tại sao, từ định rồi quyết tâm muốn phục hưng yêu tộc về sau. Hắn cũng biến thành đa sầu đa cảm. Đối với lần này, hắn đúng là sâu đậm cảm thấy sợ hãi. Đối với hắn mà nói, tình cảm là vật đáng sợ nhất. Nó là một loại trói buộc. Nó sẽ biết kéo dài hắn bước chân. Hắn cũng nghĩ tới áp chế, thế nhưng ở Giao Ma Vương bỏ mình một khắc kia, hắn cũng không còn cách nào áp chế nội tâm tình cảm. Vạn phần bi thống, hắn chẳng những hiểu lầm mình nhị ca, hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn trơ mắt nhìn nhị ca bị Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết mà không phải xuất thủ cứu giúp. Ngưu Ma Vương tựa hồ là xem thấu Sesomaru nội tâm ý tưởng. Trùng điệp thở dài, đứng lên, vỗ vỗ Sesomaru bả vai, chợt bước nhanh mà rời đi. Đối với chuyện lúc trước, hắn không muốn nói thêm gì nữa. Cầu thanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.